Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cáo trạng. Tào Tiểu Bạch tuy nhiên khó hiểu, lại thập phần tinh chuẩn chấp hành mẫn học mệnh lệnh, thật là làm không đến mua tự lái xe đã trở lại. Xuống xe hậu, Tào Tiểu Bạch nhạy cảm phát giác được hiện trường hào khí không đúng lắm. Một bên vây xem quần chúng hùng hùng hổ hổ không nói. Cái kia Trương Túc như thế nào tượng bị mạnh hơn đồng dạng quần áo không chỉnh tề. Một thân thê lương dựa vào ngồi xe bên cạnh. Một bộ không có hoàn hồn bộ dạng. Mẫn ca, đây là động. Tào Tiểu Bạch đi về hướng bên cây tới gần Mẫn Học. Vẻ mặt tò mò hỏi. Mẫn Học giống như mô hình giống như chính là hình thức suy nghĩ hả? Có thể là bởi vì ăn không quen. Chúng ta những thứ kia. Tức giận đến, nha. Tào Tiểu Bạch thuận miệng ứng một câu. Nội tâm không tự giác chửi rủa. Chập choạng trứng. Nói ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Nhưng mà sự tình giống như thực chính là chỗ này sau một sự việc. Tuy nhiên không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà không ngại, Tào Tiểu Bạch nhìn có chút hả hê nhìn xem Trương Túc bi thương tạo hình thẳng. Nhạc vui mừng, trải qua một thời gian ngắn khuyên bảo, quanh thân vây xem quần chúng rốt cục bị cảnh sát nhân dân cây cao lương đám bọn họ khích lệ trở lại. Đều tự về nhà ăn cơm đi, gặp người bầy tàn, Trương Túc cũng hoãn quá thần lai, bạo dân, thật sự là bạo dân. Quá ném ta đại ma đô mặt rồi. Các người tại đây xã hội chỉ ăn kém như vậy. Cảnh sát là làm ăn cái gì không biết, thật sự là lãng phí người đóng thuế lương thực. Xem quanh thân một đám cảnh sát. Tại Trương Túc chửi bậy hạ. Sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt. Hộ tống nhân viên công tác vội vàng lôi kéo Trương Túc. Ý bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng mà Trương Túc một điểm khắc chế đều không có. Gọi càng hăng hái, như thế nào, ta đúng vậy phóng viên, vẫn không thể có chút tự do ngôn luận quyền lợi kéo, hiện tại đúng vậy pháp chế xã hội. Ta lại muốn nhìn, có ai dám làm gì ta, xem quanh thân đám người đi hết. Trương Túc ngữ khí được kêu là một cái nghĩa tránh từ nghiêm. Dù sao hắn chắc chắn cảnh sát không biết cầm hắn thế nào. Giờ khắc này, Trương Túc tự giác một thân ngông nghênh, phảng phất hóa thân thành công bố đáng ghê tởm tin tức đấu sĩ. Lập tức muốn đạt được Z tin tức cao nhất giải thưởng tự đắc. Ngôn ngữ công kích không tính đánh lén cảnh sát bởi vì không phải làm nhiệm vụ. Cho nên cùng ảnh hưởng chấp hành công vụ cũng kéo không được quan hệ. Tuy nhiên tức giận, nhưng cảnh sát cây cao lương thật sự cầm người này không có gì biện pháp. Có thể thấy được Trương Túc nhìn xem hỗn lăn lộn vui lòng. Trong nội tâm lại tựa như gương sáng đắc. Mặc dù vừa rồi dùng nhảy lên hơn 10. Cái kia cũng là bởi vì có rất nhiều cảnh sát ở đây. Trương Túc mới yên tâm người can đảm đứng đi ra ngoài. Người ta rất tinh minh. Tuy nhiên vừa rồi tràng diện có chút ra ngoài ý định. Nhưng hiển nhiên căn bản không có tổn thương gân động cốt. Vị này nhà trẻ khiêng cầm như trước không có hấp thụ chút nào giáo huấn. Cảnh sát cây cao lương oán giận. Cái này việc là thật làm không nổi nữa. Đầu lĩnh đồn công an chính trị viên đi tới nói với Mẫn Học, huynh đệ. Trong chúng ta buổi trưa còn muốn tuần tra. Tự đi trước một bước. Gặp gỡ như vậy hoa tuyệt thế. Mẫn Học cũng rất im lặng. Lần này thật sự là ngượng ngùng. Tạ tạ huynh đệ đám bọn họ chạy đến hỗ trợ, vất vả mọi người, Mẫn Học không có ý tứ hướng chính trị viên gây nên dùng áy náy. Ai cũng không nghĩ ra có thể đụng với người như vậy không phải, chính trị viên tỏ vẻ giải thích. Vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, chuẩn bị dẫn đội rời đi, ai ai các ngươi làm sao lại đi, đám kia từ thôn dân đánh người. Các ngươi sẽ không xử lý ư, có phải là thu chỗ tốt gì? Chú ý ta cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Xem bọn cảnh sát cũng muốn đi. Trương Túc cũng bất chấp sửa sang lại kiểu tóc rồi. Liên tiếp lời nói lại bật đi ra. Chính trị viên bước chân một trầu. Sợ tới mức Trương Túc sau này nhảy dựng. hoan nghênh trách cứ, chính trị viên chỉ để lại một câu, hơn một cái dư ánh mắt đều không cho Trương Túc. Mang người đi, Trương Túc nhìn xem chật vật, kỳ thật trên người ngay cái vết cắt đều không có. Chính hắn cũng tin tưởng không có khả năng đem bả đám kia thôn dân thế nào. Chỉ là nhịn không được qua cái miệng nghiện mà thôi. Đồn công an cũng đi hậu, trên trận chỉ còn lại có Mẫn Học hai người, cùng Trương Túc một đội nhân mã. Náo thành như vậy, quay chụp là không thể nào tiếp tục. Mẫn Học cũng lười đắc lại phản ứng Trương Túc, ý bảo Tào Tiểu Bạch lái xe rời đi. Đợi Trương Túc kịp phản ứng lúc, đã muốn chỉ có thể nhìn đến Mẫn Học đuôi xe đèn. Hắc, ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy mọi người đi quang, Trương Túc tức giận đến lời nói đều nói bất lợi tác rồi. Chỉ có thể phóng cái ngoan thoại. Trương Túc đồng chí nhà trẻ tiêu chuẩn, nhân viên công tác khác đều là nhân loại bình thường, trong đó không thiếu minh mắt mà lại địa vị cũng đủ người. Quay phim đại ca làm vài thập niên rồi, dựa vào kỹ thuật ăn cơm, cũng không sợ làm khó dễ. Nói thẳng hỏi, Trương Túc, ngươi cùng cục công an náo như vậy cương làm gì vậy, chúng ta cái này quay chụp nhiệm vụ còn thế nào tiến hành, xuống dưới trở về như thế nào bàn giao. Trương Túc nghe vậy cũng không còn nổi giận, anh thấy ta cùng cục công an náo lật ra Mẫn Học cùng mấy cái đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân, còn đại biểu không được cục công an. Nói xong cầm lấy điện thoại, cho Ma Đô cục thành phố tuyên truyền nơi gọi điện thoại. Thêm mắm thêm muối đến cái ác nhân cáo trạng trước, để điện thoại xuống. Trương Túc một bộ trí châu nắm bộ dạng, ta cũng không tin. Không có Mẫn Học, tự đập không được nữa hừ. Quay phim thấy thế cũng không còn nhiều lời nữa. Cái này Trương Túc tuy nhiên người không lớn mà, nhưng nghe hòa giải biên đạo diễn có bà con xa quan hệ, không cần phải vì ngoại nhân đi trêu chọc. Dù sao cuối cùng chỉ cần đem bả công tác làm tốt là được rồi. Cục thành phố xử lý như thế nào tạm thời không được biết. Bất quá trên đường trở về Mẫn Học ngược lại trước nhận được Bành Kế Đồng điện thoại. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Bành Kế Đồng đã kêu la hét muốn tiền lì xì. Tiền lì xì tại sao phải cho ngươi phát hồng bao? Mẫn Học hỏi lại. Bành Kế Đồng một bước mau tới khích lệ ngữ khí của ta, nếu không ta điều nghiên văn vẻ ghi tốt. Người cái kia bản án có thể thượng, hôm nay thuyết pháp, cái này còn không đáng đắc phát cái tiền lì xì ư, phát cái p. Người thật là có thể cho ta tìm việc. Mẫn Học ngẫm lại Trương Túc bộ dạng, tự đủ đủ, ngay từ đầu Trương Túc biểu hiện còn có thể xem như ngẫu nhiên đổi lại tươi mát thoát tục nhà trẻ khẩu vị, nhưng lần số nhiều, thực nị dính lệch ra. Loại này muốn hạ thấp chỉ số thông minh mới có thể thích ứng đẳng cấp. Mẫn Học tỏ vẻ một lần là đủ rồi. Ai xảy ra chuyện gì quay chụp không thuận lợi, Bành Kế Đồng hiếu kỳ. Mẫn Học thiệt tình chẳng muốn nói. Bất quá Tào Tiểu Bạch cũng không có gì băn khoăn. Ta tới nói. Người lái xe nì nói cái gì nói. Không phải có xe tải Lam Nha ư, Tào Tiểu Bạch mở ra Lam Nha. Hết sức khoa trương chi năng sự tình, răng rắc đem bà Trương Túc các loại sự tích miêu tả một lần. Bành Kế Đồng nghe buổi chiều không nói gì, Tào Tiểu Bạch thấy thế nói ra, thế nào, hoa tuyệt thế đến Bành ca ngươi cũng không thể nói gì hơn. Cái kia cũng không phải, ta vừa rồi WeChat hỏi cái CCTV người quen. À hát thế nào, Tào Tiểu Bạch hiếu kỳ truy vấn. Hắn nói không biết gọi Trương Túc, Bành Kế Đồng trung thực trả lời. Tào Tiểu Bạch một nhụt chí, này, ta nghĩ đến ngươi có thể cho chúng ta xả giận đâu rồi. Bạch kích động một hồi, kỳ thật không biết mới là bình thường. CCTV nhiều người như vậy, ngoại trừ quốc dân mặt, đại đa số người ai cũng không nhận ra ai. Huống chi Trương Túc bất quá là cái bên ngoài phái phóng viên, tựu càng không khả năng mỗi người đều biết, vậy cũng không nhất định. Mẫn Học bỗng nhiên mở miệng. Cái gì không nhất định? Tào Tiểu Bạch nghi hoặc. Mẫn Học cười cười, người bành ca ghi cái điều nghiên văn về, đều có thể bị hôm nay thuyết pháp, chuyên mục tổ cho chứng kiến cũng chọn chúng. Có thể thấy được vị này CCTV người quen, cùng nên chuyên mục có không thoát được quan hệ. Người cái này hình dáng, xem như cáo đúng rồi địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.